Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, ếch lớn, một cái hố lớn xuất hiện ở trên mặt, cái kia đống cô bé quàng khăn đỏ biệt thự đã biến mất. Hố lớn bốn mặt đất dường như bị bó bom oanh tạc một mảnh. Đầu đầu cũng có lít nhít hố nhỏ, chỉ là hố lớn tích liền vượt quá 30 mẫu, chẳng trách trước chấn động như vậy kịch liệt. Ở hố lớn bầu trời thậm chí còn có một tia khói đen cùng bạch quang dây dưa cùng nhau. Bất quá không bao lâu, những này khói đen cùng bạch quang liền đồng quy vu tận. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Vệ Tiểu Bắc khẩn đi vài bước, đi tới hố lớn bầu trời, cúi đầu nhìn xuống đến, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia hơn 80 viên quang minh bảo thạch cùng hắc cái nấm vương trong cơ thể khói đen kịch liệt xung đột tạo thành nổ tung hiệu quả thực tại có chút kinh người. Trước hố lớn diện tích cũng làm người ta vô cùng kinh hãi. Có thể này hố lớn chiều sâu, từ không trung nhìn xuống, đầy đủ vượt quá 200 mét chiều sâu. Phải biết ánh sáng tự phát tuyền thấu vào lòng đất 100 mét sau khi sẽ trở nên cực kỳ ảm đạm. Ở 200 mét nơi gần như biến mất, mà này hố lớn phía dưới đến cùng sâu bao nhiêu, liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc nhìn xuống đều có chút không nắm chắc. Không thể nghi ngờ, hắc cái nấm vương, cô bé quàng khăn đỏ ngỏm rồi, có hay không còn có thể phục sinh, Vệ Tiểu Bắc không biết, nhưng, điểm tiến hóa, nhưng gia tăng rồi 5.500 điểm. Này hai gia hỏa lần này chết rồi. Đương nhiên, liền thực lực đó mà nói, này 5.500, điểm tiến hóa thực tại có chút không đáng. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, càng làm cho hắn vui mừng nhưng là ở vận dụng thiên nhân cảm ứng. Điện tử trường, đêm này hố lớn trong ngoài tìm tòi một lần sau khi tìm tới một mảnh hài cốt, một mảnh không trọn vẹn tán nát, mặt trên độn đâm đều đứt rời vài góc, không thể nghi ngờ. Đây chính là hắc cái nấm vương hài cốt, đồng thời, Vệ Tiểu Bắc phát hiện này hắc cái nấm vương hài cốt trên vẫn như cũ lưu lại không ít hơi thở sự sống. Ở phát hiện điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem thịt tia phun ra, thịt tia lập tức điên cuồng hướng về hài cốt bên trong chui vào. Bắt đầu thu lấy lên bên trong vật tàn lưu đến, ở thịt tia đem mảnh này hài cốt hết mức phá hủy trở thành một chồng mảnh vỡ trước. Cuối cùng cũng coi như là thu được một vài thứ, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức hiện ra này hắc cái nấm vương một ít gen cấu tạo đến. Muốn nói tới hắc cái nấm vương gen cấu tạo cùng động họa sinh vật có rất lớn không giống. Nhưng ở trong đầu hiện ra sau khi, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc nhìn ra một trận sững sờ. Từng tia một khói đen, đây chính là hắc cái nấm vương gen, mà theo không ngừng phóng to. Những này khói đen hiện ra một loại hạt tròn trạng vi sinh vật trạng thái. Nhưng mặc dù Vệ Tiểu Bắc đem những này khói đen phóng to đến mức tận cùng, cũng không có thể đem bản chất nhất đồ vật cho hiện ra. Được rồi, ở nhiều lần thất bại sau khi, Vệ Tiểu Bắc đến ra một cái kết luận, sợ rằng ở tiến vào những này động họa sinh vật vị trí hôi giới trước. Đối với hắc cái nấm vương hoặc là nói cái khác động họa sinh vật gen, lấy sinh mệnh tế đàn thực lực bây giờ là không có cách nào phân tích đi ra. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại là không thể tiến vào động họa sinh vật vị trí hôi giới. Cái kia hoàn toàn chính là tìm đường chết. Chuyện này, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Chờ Vệ Tiểu Bắc đem mess đặt ở hố lớn cái khác trên mặt đất. Lấy ra một ít đồ ăn sau khi. Cái kia Max mới từ nhìn thấy hố lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Có chút chần chờ hỏi. Được rồi, làm một tên nhân viên tình báo. Max tuy nói chỉ là đi vào mạ vàng nghị hai đời. Nhưng nàng có thể rất lớn khái đổi ra. Chế tạo ra lớn như vậy một cái hố lớn. Cần bao nhiêu chất nổ mới khả năng thực hiện. Hố lớn diện tích vì là 30 mẫu khoảng trường. Chiều sâu vượt quá 200 mét. Nói cách khác cái này hố lớn bên trong không gian vượt qua 3.600.000 thước vuông. Nơi này bùn đất thậm chí còn tầng nham thạch các loại số liệu ở đại nhập một loạt giản lược tính. toán sau khi, Metz đến ra một cái kết luận, cần đem 5 vạn tấn đào hầm để vào 150 mét lòng đất, mới khả năng chế tạo ra như vậy nổ tung hiệu quả đến. Nói cách khác, này giống như là một viên 5 vạn tấn đương lượng bom nguyên tử dưới đất 150 mét nơi nổ tung hậu quả. Đây tuyệt đối không phải mấy trăm tấn thuốc nổ có thể chế tạo ra hiệu quả. Coi như là một tòa kho quân dụng nổ tung, sợ rằng đều không thể hình thành như vậy nổ tung hiệu quả. Nói chung, Metz lúc này cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thủ đô ở vị trí nào? Vệ Tiểu Bắc vào lúc này đã không có trước nhàn tình nhã trí. Ở trải qua cô bé quàng khăn đỏ luyện chế hắc cái nấm vương các loại một loạt sự kiện sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cần giải quyết nhanh chóng, mau chóng đem này Ross Quốc nội động họa sinh vật xử lý xong. Những này động họa sinh vật ra chiêu thực tại có chút quỷ dị. Một cái sinh vật đẳng cấp chỉ là 4 sao tinh anh cô bé quàng khăn đỏ, lại có thể luyện chế ra một con sinh vật đẳng cấp đạt đến 4 sao tài XH cái nấm vương đến. Ánh sáng điểm này, liền để Vệ Tiểu Bắc cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Này hoàn toàn chính là gia chiêu không nói lý, cùng phim hoạt hình bên trong đồ vật như thế không nói lý. Thật giống như canh kia con mèo bị Jerry chuột làm sao chỉnh đều chỉnh bất tử như thế. Như chuyện như vậy, nếu như trở lại mấy lên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác, toàn bộ địa cầu sợ rằng đều khó giữ được, lần sau, Vệ Tiểu Bắc cũng chưa chắc có tốt như vậy vận may. Trong nhẫn chứa đồ bày đặt khắc chế quái vật bảo bối, Max thế Vệ Tiểu Bắc chỉ thị phương vị, mà Vệ Tiểu Bắc lần này cũng không hề e dè Max. Trực tiếp vươn tay trái ra, sau đó thịt tia phun ra, ngay khi Max trước mặt biểu diễn một cái gì gọi là đào tạo sinh vật. Được rồi, nói thật, Max không có bị dọa hôn mê, này tâm lý tố chất cũng coi như rất mạnh. Đương nhiên, đối với một cái nữ hài tới nói, mặc dù là một cái trải qua huấn luyện tình báo nhân viên chuyên nghiệp, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trong lòng bàn tay phun ra thịt tia thì liền bị sợ hết hồn. Mà sau khi thịt tia ngưng kết thành đống thịt phá tan, từng con toàn thân hỏa hồng chim nhỏ từ bên trong chui ra cảnh tượng, càng làm cho Max rơi vào đến trợn mắt ngoác mồm bên trong. Chuyện gì thế này? Sáng tạo sinh vật, này chẳng phải là thượng đế lão nhân ra người độc quyền. Cái kia từng con hỏa hồng chim nhỏ vui vẻ bay lên trời. Khi này một ít điều từ chính mình cách đó không xa lúc bay qua. Cái kia nhào tới trước mặt sóng nhiệt, để Max không nhịn được lùi lại mấy bước, không thể không nói, trước mắt tình cảnh này, để Max đầu óc đều có chút sắp chấm dứt vận chuyển. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám này nhiệt độ cao điều, Vệ Tiểu Bắc tiến một bước tăng cường chúng nó nhiệt độ. Nhưng làm thỏa hiệp, những này nhiệt độ cao điều tuổi thọ bị trên diện rộng hạ thấp. Cần nói rõ một điểm chính là, đào tạo sinh vật cùng trong thực tế những sinh vật khác so với. Tương tự cũng là có tuổi thọ hạn chế. Đơn giản tới nói, đào tạo sinh vật thọ hạn cơ chuẩn chính là 50 năm. Sau khi dựa theo sinh vật đẳng cấp mạnh yếu có gia tăng, phổ thông nhiệt độ cao điều thọ hạn đại khái ở khoảng 60 năm ni, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc điều chỉnh nhiệt độ sau khi, những này nhiệt độ cao điều thọ hạn lập tức liền hạ thấp 20 năm. Mà chúng nó nhiệt độ thì lại từ 600 độ tăng lên tới 1000 độ. 1000 độ có thể không thấp, không ít núi lửa bên trong chảy ra đến dung nham đều không có cao như vậy nhiệt độ. Đồng thời, đào tạo nhiệt độ cao điều tiêu hao vật chất cũng hạ thấp 1/3. Muốn nói nhiệt độ cao điều thọ hạn còn có thể hạ thấp, thậm chí có thể hạ thấp 1 năm thọ hạn, nhưng loại này không chừng mực hạ thấp thọ hạn cũng không phải một chuyện tốt. Vệ Tiểu Bắc từng làm tương quan kiểm tra, ở nhiệt độ cao điều thọ hạn hạ thấp 1 năm thời điểm, nhiệt độ cũng chỉ có thể tăng lên tới 1,200 độ. Đồng thời phương diện khác cũng sẽ nhờ đó chịu đến một ít ảnh hưởng. Thí dụ như nhanh nhẹn, sức mạnh các loại thuộc tính, do đó dẫn đến nhiệt độ cao điều áp dụng tính hạ thấp rất nhiều. Mà lần này, Vệ Tiểu Bắc tiêu hao dòng dã 5 tiếng đến đào tạo những này nhiệt độ cao điều. Này 5 tiếng, Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra nhiệt độ cao điều số lượng vượt quá 3.000 đầu. Bất quá này đã đem sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ trá khô rồi. Lần trước phản hồi hòn đảo nhỏ kia sau, Vệ Tiểu Bắc mượn dùng lương thảm chế tạo các loại lương thực đem sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ. Bổ sung hơn nửa, nhưng loại này kiểu mới nhiệt độ cao điều mặc dù là vật chất tiêu hao hạ thấp 1/3. Mỗi đào tạo một con cũng cần tiêu hao 150 vật chất dự trữ. Này so với đào tạo phổ thông tiêu hao muốn nhiều nửa trên. Nhưng những này nhiệt độ cao điều dựa vào 1.000 độ nhiệt độ. Liền sức chiến đấu mà nói, trái lại muốn so với phổ thông mạnh hơn rất hơn nhiều. Đợi đến nhiệt độ cao điều đào tạo xong xuôi, Vệ Tiểu Bắc liền để mấy cái phổ thông đem Max đuổi về tiểu đảo. Những trận chiến đấu tiếp theo, không phải là cô nàng này có thể bàng quan, đem Max đưa sau khi đi, Vệ Tiểu Bắc liền dẫm không khí xông lên trên không, nhận ra một thoáng phương hướng sau, liền hướng về Ross thủ đô mà đến, cái kia hơn 3.000 đầu nhiệt độ cao điều thì lại vỗ cánh. Mềm mại đi theo Vệ Tiểu Bắc phía sau, thoáng có một chút tinh thần tiểu hồng, nằm nhoài Vệ Tiểu Bắc bả vai, khá là xem thường nhìn mặt sau những kia nhiệt độ cao điều. Bất quá, những này nhiệt độ cao điều cũng không có nhận ra được tiểu hồng khinh bỉ. Chúng nó phương thức tư duy rất đơn giản, theo chủ nhân phía sau, nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, trước đã nói, Ross chính là một cái biển hoa. Từ trời cao nhìn xuống, dòng sông hai bờ sông quá khứ là từng mảng hoa điền. Mà càng tới gần Ross thủ đô, hoa điền liền càng nhiều, thậm chí một ít hoa trong ruộng trồng hoa tươi còn hình thành một chút đẹp đẽ đồ án. Nhìn qua đẹp không sao tả xiết, hoa hoa hoa, chưa tới gần Ross thủ đô, Vệ Tiểu Bắc liền nghe đến một trận vui vẻ ếch tiếng hót truyền đến. Muốn nói. Vệ Tiểu Bắc hiện tại độ cao chính là ở vào ngàn mét trên bầu trời. Mà ở khoảng cách này trên, Vệ Tiểu Bắc là có thể nghe được ếch minh trình độ như thế này âm thanh. Nhưng cũng không thể như vậy vang dội, đặc biệt là không khí đối lưu tạo thành cuồng phong quấy dày. Làm cho trên mặt đất truyền đến âm thanh đều bị suy yếu mấy chục lần trở lên. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nghe được ếch tiếng hót nhưng như cùng ở tại vang lên bên tai. Bởi vậy có thể thấy được này ếch tiếng hót vang dội trình độ. Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú nhìn xuống, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy cái kia Ross thủ đô vùng ngoại ô hoa trong ruộng nằm úp sấp từng con hình thể vượt quá 2 mét ếch lớn, những này ếch lớn thỉnh thoảng cùng nhau kêu to một hai thanh. Nhưng dẫn tới mặt đất đều đi theo chấn chuyển động, khá lắm, này một mảnh quay về. Hoa trong ruộng ếch lớn số lượng sợ rằng không xuống 10 vạn số lượng rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc gặp các loại quái vật, có to như một ngọn núi nhỏ ba xà, hỏa long, có nhiều vô số kể thánh giáp trùng hậu duệ các loại. Muốn nói tới chút to lớn ếch, chỉ có thể nói là số lượng tương đối nhiều, hình thể có chút khuếch đại mà thôi. Có thể Vệ Tiểu Bắc lại biết. Những này ếch lớn không phải là cái gì khủng bố quái vật, mà là nhân loại biến thành. Đây chính là cái kia cái gì ếch vương tử vu thuật thủ đoạn rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.